Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, sẽ thành công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Peter tuyệt đối là tương đối bận rộn phải. Từ hắn lớn tiếng gào thét quát mắng cùng khắp nơi tán loạn bóng người liền có thể nhìn ra được. Đều là làm đạo diễn. Có người làm đạo diễn chính là rất thoải mái. Ngồi ở trên ghế, vẫy tay, phát hiệu lệnh đâu vào đấy. Nhưng là Peter tuyệt đối là một số vất vả. Hắn đối với mình đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đối với đoàn làm phim nhân viên làm việc cũng là như vậy. Cho nên đối với nhân viên làm việc mà nói, Peter tuyệt đối là một ma quỷ ông chủ. Nhưng là cũng may đoàn làm phim mở tiền lương đủ cao. Có thể lắng xuống nhân viên làm việc một ít câu oán hận. Tốt lắm. Tốt lắm, chỉ như vậy, ngày mai ta thì đi đồng cỏ, nơi này là cái cảnh cuối cùng, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu Peter lớn tiếng vừa nói, sau đó bắt đầu đạo hí, đây là cái địa phương này cuối cùng một tuồng kịch, ngày mai sẽ đổi cái địa phương, ở trên thảo nguyên tìm đàn sư tử, đây là một rất nhiệm vụ nguy hiểm, cũng may sáng sớm liền phái người đi tìm. Chủ yếu là cùng địa phương thổ dân cùng nhau. Bọn họ những người này mới là đối với nơi này hoạt động đàn sư tử hết sức quen thuộc. Ba cái người da đen bản xứ. Bọn họ mỗi người cũng đeo cung tên loại vũ khí nguyên thủy này. Bất quá nơi này quả thật cũng là địa phương tương đối nguyên thủy. Cái này ba người da đen là bản xứ người. Bọn họ cự tuyệt dung nhập vào xã hội hiện đại. Một cái dựa vào như vậy nguyên thủy đi săn kiếp sau sống. Hơn nữa cũng cự tuyệt xã hội hiện đại đối với bọn họ trợ giúp. Bất quá, bọn họ đối người bên ngoài quả thật rất nhiệt tình. Chỉ cần không phải tới mạnh xuất trinh bọn họ đất đai cùng dân số. Chỉ cần không phải cùng bọn họ đối lập, bọn họ vẫn là rất hoan nghênh. Huống chi Peter còn dùng mười mấy cây bọn họ nhìn như đặc biệt tuyệt đẹp đao cái để đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Những thứ này rất được những thợ săn này cửa hoan nghênh. Bọn họ ngày thường cũng không vây bắt sư tử, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không vây bắt, chẳng qua là ở hàng năm săn thú trong ngày lễ, bọn họ sẽ vây bắt một đầu sư tử, làm là ngày lễ khánh điển, cho nên những người này đối với tìm đàn sư tử, có mình biện pháp, rất đặc biệt, cũng là thực dụng, hiện đang Peter đoàn làm phim bên trong thì có như vậy ba cái bản xứ thổ dân. Ngày mai bọn họ liền đem mang đoàn làm phim đi tìm đàn sư tử. Chẳng qua là bọn họ làm sao cũng không hiểu. Tại sao đoàn làm phim sẽ phải đi tìm đàn sư tử? Nhìn như bọn họ cũng không có dĩ vãng một ít tới săn thú người da trắng vậy võ trang đầy đủ mang. Các loại súng đạn dược cái gì? Bất quá cái này không quan chuyện của bọn họ. Nguy không nguy hiểm bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cùng mình có bao nhiêu quan hệ. Gặp phải đàn sư tử, bọn họ vẫn là có biện pháp thoát thân. Cà tóc, tốt vô cùng, Peter phất phất tay, chỗ này cuối cùng một tuồng kịch đã quay xong. Bây giờ còn dư lại chính là vung chuyển tới bên kia cùng rừng cây lần lượt trên cỏ hoàn thành. Kristen người đẹp cùng dã thú hí mã, như vậy cảnh diễn là người xem thích nhất. Huống chi còn là một người đẹp tay không cùng sư tử vật lộn cảnh tượng. Hơn nữa là hoàn toàn không bảo vệ cùng ngỗ ngược sư tử vật lộn. Cái này thì càng thêm kích thích người tuyến thượng thận kích thích tố. Cùng Kristen vậy trận vật lộn cảnh diễn quay xong sau đó. Toàn bộ phi châu chuyến đi thì sẽ vẽ ở trên một cái số câu. Đây đối với Peter mà nói ý nghĩa trọng đại. Cảnh diễn này quay xong. Còn dư lại chính là ở nơi này chờ chân phàm đến. Sau đó ngày mai lại xuất phát. Lúc này đã có người ở dựng lều. Tối hôm nay phải ở chỗ này hạ trại. Có người ở khắp nơi vẩy đuổi trùng khu rắn dược vật. Muốn cho nơi này trên căn bản không có muỗi cùng rắn tới tham gia náo nhiệt. Đất này đoạn tương đối rộng rãi. Vì vậy Peter đoàn người này ở chỗ này liền tỏ ra vô cùng vượt trội. Nếu như có người sẽ đối bọn họ tiến hành tập kích mà nói. Sẽ là một cái rất tốt địa hình. Đáng tiếc. Vì cẩn thận để gặp, Peter vỗ người lái xe đến khắp nơi điều tra, bảo đảm ở chu vi 50 dặm anh trong phạm vi có người tới. thì sẽ trước tiên điều tra đến. Cho nên ở năm ngoài 10 dặm, dùng thông qua vệ tinh tiếp thu hình ảnh máy thu hình. Sau đó có người ngày đêm trực. Peter có lần đầu tiên dạy bảo sau đó, một mực liền đem an toàn làm là đại sự hạng nhất. Cho nên hắn có thể rất an tâm quay xong điện ảnh sau đó. Liền đi nghỉ ngơi, ngồi chỗ cao, nhìn phập phồng đồng cỏ. Sau đó lấy ra ống điếu. Người lúc nào hút thuốc lá. Sau lưng truyền đến Gary thanh âm. Không phải ta lúc nào học được hút thuốc, mà là ta khi nào thì bắt đầu dùng hút thuốc để thay thế suy tư. Peter nghe được Gary thanh âm, cũng không quay đầu lại vừa nói. Sau đó dùng diêm quẹt đốt, rất thoải mái hút một hơi. Ta cũng sắp quên hút thuốc lá. Ta nhớ ta ở lúc còn trẻ, 17 tuổi, hoặc là 19 tuổi lúc này vậy đoạn thời gian hút thuốc rất lợi hại. Luôn cảm thấy rất khốc. Loại này thói xấu thẳng đến 27-28 tuổi mới bỏ rơi. Không, người đến bây giờ cũng không có bỏ rơi. Gary cười, sau đó lắc đầu. Ta không thích thứ mùi này, cho nên phải ngồi ở ngươi phía trên gió. Hắn vừa nói, thật vẫn ngồi ở Peter phía trên gió. Sau khi ngồi xuống, mò ra một cái lữ chế hồ rượu nhỏ. Ực một hớp rượu, cái này, ta từ hai thời điểm 14 tuổi. Cũng chính là cho phép tuổi uống rượu lúc này ta liền một mực liền không bỏ rơi được nó. Đời ngươi rất nhiều đẹp đồ tốt. Chính là kể từ lúc đó thành lập tình cảm. Ha ha, ta có thể làm là một chuyện tiếu lâm sao? Peter cười to. Không, cái này chính là một chuyện cười. Gary dáng vẻ nghiêm trang. Càng phát ra để cho người bật cười. Ta có chút là bạn của chúng ta lo lắng. Mặc dù hắn luôn là như vậy lợi hại. Tổng là có thể làm được hắn chuyện muốn làm tình. Nhưng là, lần này phi châu cuộc hành trình. Đặc biệt là trải qua cái đó cái gọi là đánh cướp thời gian sau đó. Hắc, Peter, người nói thế nào giúp người rốt cuộc là làm cái gì? Xem dáng vẻ bọn họ thật giống như đối với chân là nói gì nghe nấy. Gary nói đúng chân phàm mang. Tới những cái kia tham dự quay phim 300-400 người. Peter hút một hơi thuốc. Sau đó nhìn xem phương xa nói. Không biết, ta thật một chút cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cùng chúng ta bất đồng. Cho nên, chúng ta tốt nhất không nên đi can thiệp hắn thế giới. Liền liền hắn tìm phụ nữ phương thức đều cùng chúng ta bất đồng. Trời mới biết đây là vì cái gì. Nếu như, ta là nói nếu như, ta là một người phụ nữ mà nói. Nói không chừng cũng biết trở thành hắn đông đảo người phụ nữ ở giữa một cái. Thật là đáng chết. Ha ha, cái này ngươi nói sai rồi. Gary cười to. Ngươi không biết trở thành hắn người phụ nữ ở giữa một cái. Bởi vì là ngươi lâu năm sắc suy. Chân sẽ ôm như vậy một cái lão nam nhân ngủ sao? Thượng đế, suy nghĩ một chút liền đủ chán ghét. Gary vừa nói. Cảm thấy cảnh tượng này thật sự là quá khôi hài. Liền buông ra thanh âm. Cười cái không ngừng. Ô, trời ạ, ngươi để cho ta chán ghét mình. Peter cũng bổ óc một chút cảnh tượng, nhất thời liền nôn mửa một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn xem đang vang lên điện thoại di động, vì vậy từ quần bên trong móc ra vừa thấy, là Kristen đánh tới, nàng hướng về phía Peter cười nói, vận may của ngươi ngày, tên khốn kia trở về, ngày may mắn, Peter cúp điện thoại, hướng về phía Gary nhún vai, thật nên để cho Lauren tên khốn kia cũng tới. Ngày may mắn, Gary cười giơ bầu rượu lên hướng về phía Peter tỏ ý. Bộ phim này quay xong sau đó, ta liền phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tối thiểu một năm thời gian. Đừng tìm ta sẽ đi một vài chỗ xem. Thí dụ như vậy Phi Châu. Nói thật ra, ta có chút thích nơi này. Xinh đẹp, vắng lặng còn có những cái kia chạy nhanh con voi. Chấm ngoặc kép. Còn có độc xà cùng chó sói. Dĩ nhiên còn có mạnh hơn sư tử cùng con hổ. Peter liền cười lên. Tốt lắm. Lại ngây ngô một lúc. Ta đi ngay tìm chân. Kristen nói đúng. Hắn chính là một khốn kiếp. Bất quá. Ta thích cái này tên khốn kiếp. Bất quá ngươi nói đúng. Quay xong bộ phim này sau đó. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Một năm, có lẽ vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài làm việc. Ta thích ngươi lão đầu này. Ta cũng thích ngươi cái này tên khốn kiếp. Gary không yếu thế chút nào hồi kính liền một câu. Qua chừng một tiếng, bọn họ đang muốn lúc trở về. Liền thấy một người từ doanh trại vậy vừa đi tới. Hướng bọn họ phất phất tay. Đi tới bọn họ bên người. Lắc đầu cười nói. Ta bây giờ hối hận. Thật không nên cùng hai ngươi cái lan lộn chung một chỗ. Ta còn không có lão. Ta rất trẻ tuổi. Không nên nhìn sắp xuống núi mặt trời cùng hai lão đầu nói chuyện trời đất. Tới. Chấm ngoặc kép. Gary hướng về phía chân phàm vẫy tay. Sau đó giơ lên trong tay lữ chế hồ rượu nhỏ. Tới một hớp. Được rồi. Người uống rồi. Chân phàm nhún vai. Thật giống như rất chê dáng vẻ. Để cho Gary không kiềm được hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Khinh bỉ lắc đầu nói. Kristen cùng Peter cũng không có nói sai. Người chính là một khốn kiếp. Nói gì? Nơi này ngoại cảnh quay xong. Chúng ta liền cần phải trở về. Phỏng đoán Kristen cảnh diễn dùng 2-3 ngày thì sẽ quay xong. Ta cuối cùng là lại hoàn thành một bộ phim. Bất quá, ta vẫn là dự định nghỉ ngơi một năm. Ta chỉ là một bác sĩ. Có ai gặp qua lại làm bác sĩ? Lại đóng phim người sao? Peter cùng Gary nhìn nhau một cái. Sau đó liền cười lớn. Đúng vậy, người nghĩ cùng chúng ta nghĩ là giống nhau. Chúng ta cũng quyết định ở quay xong bộ phim này sau đó. Nghỉ ngơi một năm, xem ra, chúng ta thật đúng là có chút tinh thần. Tương tự điểm, cho nên chúng ta mới là ăn uống vui đùa tổ thành viên. Làm sao? Làm một đoạn thời gian thổ dân tù trưởng. Cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy những người đó đều giống như rất có tín ngưỡng vậy. Hơn nữa, ta không biết phải hình dung như thế nào. Chính là thấy bọn họ, giống như thấy được is như vậy tổ chức người vậy. Điên cuồng, không sợ chết, mù quáng, ngươi, cùng bọn họ chung một chỗ không có vấn đề sao? Peter nhìn chân phàm nhíu mày nói, đừng rơi vào quá sâu. Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ngươi còn có người thân còn có bạn. Chấm ngoặc kép, ta biết, đừng lo lắng, ngươi lúc nào gặp qua ta làm gì sai sao? Chân phàm cười vỗ xuống Peter bả vai. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn trên cỏ. Hắn biết Peter là lo lắng mình. Hết thảy đều vô cùng tốt. Giống như ngươi nói. Ta ở nơi đó chính là cái thổ dân tù trưởng. Rất có quyền uy tù trưởng. Bọn họ đều nghe ta. Ngươi dự định cũng cưới mấy cái người phụ nữ thổ dân làm vua của ngươi sau. Dù sao trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Hơn nữa thổ dân tù dài một vậy cũng có rất nhiều người phụ nữ. 10 mấy, 20 mấy, có lẽ nhiều hơn. Gary liền ở một bên cười làm trò đùa. Người chắc chắn Kristen biết sau đó có thể hay không một cây đuốc đem ngươi cái đó thổ dân ổ đốt. Vậy chúng ta cũng không để cho nàng biết tốt lắm. Chân phàm nghiêm trang hướng về phía Gary vừa nói. Ha ha, nhất thời Peter cùng Gary cũng cười lớn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-cam-noi-tan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.